Chiến thần bất bại, chương 3474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu đường đến đất thục còn khó hơn cả lên trời. Tổ tiên Tư Mã Chiêu đã đột phá đường đến đất thục khó như lên trời thế nào hả? Lời này vừa được nói ra, ông lão không khỏi kinh ngạc thay đổi sắc mặt. Thì ra nhà họ Tư Mã cũng không đơn giản, thậm chí còn có căn cơ ẩn giấu sâu hơn so với nhà họ không? Ý của cậu là quân cờ đen của Thánh Điện Cửu U? Chẳng lẽ Đại Tấn và Cửu U Cung đã có liên quan từ lâu? Ông lão bị ý nghĩ này của mình làm cho chấn động hoàn toàn. Sự tồn tại của Cửu U Cung không thua gì sự tồn tại của vùng ngoài vũ trụ, hơn nữa vẫn luôn lăm le thế giới trên mặt đất. Bắt tay với Cửu U Cung, không khác nào bảo hổ tự lột ra. Ha ha, thủ đoạn chỉ là một loại đường tắt, Cửu U Cung thì làm sao? Vùng ngoài vũ trụ thì như thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc. Lịch sử là do người thắng viết, chỉ cần chúng ta lấy được thánh huyết của Đế Tuấn thì ai sẽ quan tâm, chúng ta đạt được mong muốn bằng cách nào chứ, chỉ cần chiến tranh nổ ra, cũng chính là cơ hội tuyệt vời để chém chết thằng nhãi Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Tư Mã Tư lạnh lùng u ám mở miệng nói. Còn về mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và Hạo Thiên Sáng thế, Tư Mã Tư cũng lười suy nghĩ nhiều, đến lúc đó, người của Cửu U Cung sẽ ra tay thay hắn, giải quyết gọn Tiêu Chính Văn. Hạo Thiên có bá đạo hơn nữa, cũng dám ra tay với người của Cửu U Cung sao? Như vậy chính là đang chọn khơi mào trận huyết chiến giữa Thế Tục và Cửu U Cung. Ngay cả thiên đạo minh ước của vùng ngoài lãnh thổ, cũng e sợ Cửu U Cung tránh còn không kịp, huống chi là Hạo Thiên Sáng thế. Ở một, sau diễn biến khác khi quân chủ nước Vi Hào quỳ xuống xin lỗi ngay trước mặt mọi người, toàn bộ nước Vi Hào đều lâm vào bầu không khí chán nản. Trận chiến hơn trăm năm trước, quân chủ nước Vi Hào cũng chưa từng bị xét xử, còn thong dong ngoài vòng pháp luật đến nay. Mà hành động này của Tiêu Chính Văn tương đương với việc hoàn toàn tẩy sạch quốc nhục của Hoa Quốc, đồng thời cũng đòi lại công bằng cho tướng sĩ cùng đồng bào Hoa Quốc tử nạn trong cuộc chiến tranh. Nhất thời, danh tiếng Tiêu Chính Văn nổi bật như mặt trời ban trưa ở khắp cả Hoa Quốc. Sau khi yến tiệc kết thúc, mấy người Tiêu Chính Văn trở về Hoa Quốc ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, lại một tin tức gây chấn động truyền tới, bên phía nhà họ Khổng lại có chuyện lớn. Một khí tức vô cùng mạnh mẽ quanh quẩn không đi trên bầu trời ở nhà họ Khổng. Giờ phút này, không chỉ là năm đại danh sơn, dường như toàn bộ võ tông cũng nhìn về phía nhà họ Khổng. Không ít nhân vật cấp nguyên lão của năm đại danh sơn đều lộ ra vẻ trầm ngâm. Ngay cả Triệu Kế Hồng cũng không nhịn được hỏi, đây là vị kia của nhà họ Khổng sao? Đúng là gần đây nhà họ Khổng gây ra động tĩnh không nhỏ. Liên tiếp có người đột phá, chẳng lẽ là thánh huyết của Đế Tuấn thật sắp xuất thế sao? Cách chương